Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2947, chương 3223, luyện thể. Canh 1, Sở Ly vẫy tay, An Phúc công chúa cười dịu dàng đụng lên tiến đến. Sở Ly bỗng nhiên duỗi ra tay trái ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại An Phúc công chúa chỗ mi tâm. An Phúc công chúa thoáng một phát cứng đờ, hai con ngươi nhắm lại, vẫn không nhúc nhích. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lộ ra điềm tĩnh vui vẻ, phảng phất ngủ say qua đi. Một lát sau, Sở Ly thu tay lại nhập trong tay áo. An Phúc công chúa chậm rãi mở ra con ngươi, tinh mang chợt lóe lên. Nàng khom người chắp tay, đa tạ sư phụ. Sở Ly mỉm cười, như thế nào, đệ tử đã nhớ kỹ. An Phúc công chúa tán thán nói, một bức tin tưởng 10 phần bộ dáng. Như vậy nếu còn không nhớ được, cái kia thực thành kẻ đần a. Sư phụ, người đây là Phật gia quán đỉnh chi thuật sao? Sở Ly quay hàm thủ, không sai biệt lắm, hiệu quả như nhau. Hiện tại bắt đầu luyện a, được rồi. An Phúc công chúa không thể chờ đợi được đáp ứng một tiếng. Hưng phấn kéo ra giá thức, bắt đầu đả khởi một bộ quyền pháp. Đúng là Thái Âm thần trưởng, lúc trước hắn truyền cho mình thị nữ tuyệt học. Sở Ly nhìn xem nàng động tác nhẹ nhàng, đã có ủ dột chi khí, thỏa mãn quay hàm thủ, lộ ra nhưng cái này mới thu nhận đệ tử ngộ tính hơn người. Cho dù tại trong óc ở chỗ sâu trong gieo xuống Thái Âm luyện thể thuật đủ loại huyền diệu cùng tu luyện chi pháp, còn có các mặt kinh nghiệm, cùng nàng tu luyện thật lâu không khác, nhưng chính thức muốn đem những kinh nghiệm này thu nạp chuyển hóa, lại muốn xem mọi người ngộ tính cùng thể chất. Thể chất của nàng thật tốt, nếu không cũng sẽ không truyền nàng Thái Âm luyện thể thuật. Là tu luyện Thái Âm luyện thể thuật thật tốt người chọn lựa. Bây giờ nhìn ngộ tính cũng vượt qua kiểm tra, hơn xa thường nhân, như hắn đoán không lầm. Tiến cảnh hội cực nhanh, thời gian từng điểm nhi trôi qua. Nàng một lần đập vào Thái Âm thần trưởng. Bắt đầu lần thứ nhất lúc, cảm giác được mỏi mệt mệt nhọc, có chút hiện đổ mồ hôi. Lần thứ hai, dĩ nhiên mồ hôi đầm đìa, nàng cắn răng không ngừng nghỉ luyện, chỉ cần Sở Ly không có lên tiếng, nàng liền muốn luyện xuống dưới. Lần thứ ba lúc, thân thể run run như cái sàng, mỗi một cái động tác đều muốn hao phí sở hữu khí lực bình thường. Nàng cảm giác mình sau một khắc liền muốn ngã xuống, thậm chí trực tiếp đã hôn mê, nhưng nàng hay là cắn răng kiên trì hoàn thành lần thứ ba. Thứ tư lượt lúc, nàng cảm giác mình dĩ nhiên đến cực hạn, lại không nghĩ rằng sâu trong thân thể trống rỗng hình thành một cỗ lực lượng, chèo chống lấy nàng luyện xuống dưới. Nàng không biết chính mình là như thế nào luyện qua thứ tư lượt, như mộng như ảo. Đợi lần thứ năm lúc, nàng đã rõ ràng cảm thấy cái này cổ khí lạnh lẽo tức, chảy nhỏ giọt như suối nước, nhưng lại ngay cả miên không dứt. Đây cũng là lực lượng chi nguyên, chèo chống lấy nàng tiếp tục tu luyện. Sau đó là thứ sáu lượt. Thứ sáu lượt đánh xong, quanh thân mỏi mệt toàn bộ tiêu tán, ngược lại nhẹ nhàng như lông vũ. Một trận gió thổi tới tự phản phiêu lên thiên không, quanh thân chẳng những không đổ mồ hôi, ngược lại mát lạnh như thanh tuyền ở trong, sảng khoái sướng mỹ. Nàng cảm thấy cái này Thái Âm luyện thể thuật huyền diệu, tinh thần đại chấn. Hơn nữa thứ sáu lượt xuống, ý nghĩ càng phát ra thanh tình, sảng khoái tinh thần, trước không sở hữu tốt, so ngủ say một hồi tỉnh lại còn muốn thống khoái. Nàng không ngừng đánh tiếp, một lần lại một lần, đợi Sở Ly làm cho nàng dừng lại lúc, nàng còn vẫn chưa thỏa mãn, tràn đầy không cam lòng. Sư phụ, ta còn có thể luyện xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng nắm nắm đấm, mơ hồ cảm thấy, chính mình làn da giống như càng thêm trắng muốt. Giống như bạch ngọc nhan sắc, tiết trắng trong hiện ra ôn nhuận sáng bóng. Nàng không biết có phải hay không là ảo giác, lại cảm thấy thần kỳ. Sở Ly khoát khoát tay, không vội. Thái Âm luyện thể thuật tuy là kỳ thuật, biến chuyển từng ngày cải biến thể chất, nhưng người sơ học chợt luyện, quá độc ác khó tránh khỏi thương thân. Sau khi trở về tiến bổ một ít dược liệu. Cái gì dược liệu? An Phúc công chúa vội hỏi. Sở Ly nói, chỉ cần là đại bổ chi dược thuận tiện, Thái âm luyện thể thuật cực kỳ hao tổn huyết khí. Tiến bổ càng mạnh mẽ càng tốt. Tốt, An Phúc công chúa cười tủm tỉm gật đầu. Nàng dĩ nhiên quyết định. Sau khi trở về muốn chạy đi cấm cung trong kho. Chuyên tìm những quý báu kia dược liệu. Hảo hảo cho mình đại bổ một phen. Tu luyện thái âm luyện thể thuật tư vị quá mỹ diệu. Sở Ly cười nói. Hôm nay tự luyện đến nơi đây. Trở về đi. Được rồi. An Phúc công chúa hưng phấn ứng một tiếng. Không thể chờ đợi được muốn phóng đi cấm cung trong kho. Nàng bị kích động chạy về hoàng cung lúc. Biết được cha mẹ đều trở về cung. Muốn trực tiếp xông vào trong kho là không thể nào. Chỉ có thể đi trước năn nỉ Triệu Ngôn Thành. Triệu Ngôn Thành ngăn không được nàng làm nũng. Chỉ có thể đồng ý. Nàng một hơi ăn hết 3 khỏa thiên kỳ quà. Chính là cấm cung trong kho chân quý nhất lớn nhất bổ chi kỳ quà. Mềm nhũn giống như là say rượu trở lại chính mình cung trong. Một đầu ngã vào trên mặt giường lớn trực tiếp mê man qua đi. Sáng sớm ngày thứ 2 thời gian. Nàng mãnh liệt ngồi dậy. Quay đầu nhìn chung quanh một chút. Sau đó một nhảy dựng lên. Đã đến đại điện bên ngoài. Bắt đầu tu luyện khởi thái âm thần trưởng. Quanh thân tinh lực dồi dào. Giống như có lực buồn bực trong thân thể. Không thể phát ra. Rất không thoải mái. Một hơi luyện 3 lượt thái âm thần trưởng. Lại không thu hoạch được gì. Không có ngày hôm qua giống như mỏi mệt. Lại cũng không có vẻ này tia nước nhỏ. Không có cái loại này khoan khoái dễ chịu cảm giác. Lập tức khẩn trương. Cảm giác mình võ công lui bước. Hoặc là ngày hôm qua ăn hết thiên kỳ quả bố trí. Nàng cực kỳ kinh hoàng. Một hơi chạy tới như ý tự. Đi vào Sở Ly chỗ sân nhỏ. Đối với đang tại thu thế Sở Ly nói. Sư phụ, ta võ công lui bước rồi. Sở Ly chậm rãi thu trường. Mỉm cười nói. Không phải võ công của ngươi lui bước. Là ngươi tu luyện địa điểm không đúng. Đi vào bên cạnh tu luyện mới tốt. Tốt rồi. Hiện tại luyện một luyện xem đi. Ngoặc kép. Tốt. An Phúc công chúa bắt đầu luyện khởi thái âm thần trường. Một lần về sau. Trong cơ thể tia nước nhỏ bắt đầu xuất hiện. Chậm rãi chảy xuôi. Làm cho nàng động tác càng phát ra nhẹ nhàng giãn ra. Sướng mỹ cảm giác không cách nào nói rõ. An Phúc công chúa vẻ mặt tươi cười. Một lần lại một lần luyện xuống dưới. Tia nước nhỏ biến thành ồ ồ lưu thủy. Là hôm qua 3-4 lần nhiều. Thái âm luyện thể thuật tuy thần diệu. Thiên kỳ quả công lao cũng không thể gạt bỏ. Sở Ly âm thầm tán thưởng. Cái này An Phúc công chúa thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Có tuyệt thế tư chất. Bất quá như vậy kỳ quả tương trợ. Tu luyện quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Một ngày chống đỡ mà vượt người khác 1 năm thậm chí 10 năm. An Phúc công chúa tu luyện mà vượt đủ nghiện. Một lần lại một lần. Theo sáng sớm đến giữa trưa. Trở lại hoàng cung đại nội ăn một bữa cơm. Đồ ăn phần lớn là đại bổ chi vật. Sau đó trở lại tiếp tục tu luyện. 10 ngày thời gian trôi qua. Gió êm sóng lặng. Bổ thiên lâu không có nữa động tác. Triệu Ngôn Thành triệt để thả lỏng trong lòng. Xem An Phúc công chúa một ngày biến một cái dạng. Da thịt càng phát ra tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận. Tựa như bạch ngọc chỗ điêu thành tiểu mỹ nhân. Hắn cảm giác sâu sắc kiêu ngạo ngoài. Cũng tò mò nàng sở tu luyện. Đáng tiếc An Phúc công chúa đối mặt Triệu Ngôn Thành cũng là thủ khẩu như bính. Một câu không nói. Hôm nay tảo chiều. Triệu Ngôn Thành đang chuẩn bị lui đường. Bỗng nhiên một cái lão thần ra khỏi hàng. Ôm quyền khom người nói. Bẩm tấu bệ hạ, đại côn phái gia hoàng 18 tử, dục hướng An Phúc công chúa cầu thân. Ân, Triệu Ngôn Thành khẽ giật mình, sắc mặt âm chìm xuống, khẽ nói, An Phúc, là, lão giả khom người nói. Nghe nói vị này hoàng 18 tử đối với An Phúc công chúa vừa thấy đã yêu. Hơn nữa hắn chính là có khả năng nhất thái tử người chọn lựa. Rất có thể là tương lai hoàng đế. Buồn cười. Triệu Ngôn Thành cười lạnh, lão giả ấm giọng nói, bệ hạ nghĩ lại, đại côn 18 tử Mạnh Quảng Chiếu chính là thiên tài kỳ tài. Văn võ gồm nhiều mặt, là thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật, một khi trở thành thái tử thậm chí trở thành hoàng đế. Đối với chúng ta đại vũ thế nhưng mà rất lớn uy hiếp. Nếu có thể dẹp An Phúc công chúa gả chi, hai nước kết thân,